Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176 bắt cóc hai tên xưởng rượu thành viên bọn cướp. Phí lời: Không phải ngươi là ai? Tới đây cho ta. Không biết đúng hay không, tâm tình quá mức kích động. Lần này, Sugawa hầu như là giống to lên. Shirakawa Yu nhún nhún vai, cũng không vội vã đi. Bởi vì hắn cảm giác ống quần bị Conan nhẹ nhàng kéo. Shirakawa tiên sinh, người trước tiên nghĩ biện pháp thỏa hiệp Sugawa quán trưởng. Đến tiếp sau biện pháp do ta đến nghĩ. Conan trốn ở Shirakawa Yu phía sau. Hạ thấp giọng nhắc nhở hắn. Người sau đem tay trái đưa đến phía sau. So với cái ngón tay cái. Đồng thời cầm khó mà nhận ra chỉ trỏ. Conan thấy này thoáng an tâm. Hắn biết Shirakawa Yu cái tên này không phải người bình thường. Sugawa tuyển hắn làm con tin kiêm trả thù đối tượng. Tuyệt đối là cái rất ngu tuyển hạng. Chỉ cần Shirakawa Yu có thể khéo đưa đẩy ổn định Sugawa. Như vậy sau đó cứu người kế hoạch. Conan có 8 thành phần thắng. Đồng thời khống chế một nam một nữ hai tên con tin. Chắc chắn sẽ không rất thuận tiện. Chính mình nhìn chuẩn cơ hội. Nghĩ biện pháp dùng tiến sĩ dụng cụ khởi xướng đánh úp. Đạt đến tước vũ khí hiệu quả liền có thể. Đến lúc đó Sugawa không còn súng lục. Khẳng định liền đừng đùa có thể hát. Trong tay như vậy một cái tiểu phá đao. Tin tưởng bằng Shirakawa tiên sinh thân thủ. Có thể rất dễ dàng phản chế. Conan ở ngăn ngắn trong nháy mắt nghĩ ra phá cục phương pháp. Bàn tính đánh cho đùng đùng vang. Nội tâm chính đang tính toán bước thứ nhất dự định. Một bên khác, Sugawa đã hơi không kiên nhẫn. Phiền phiền nhiễu nhiễu làm gì? Nhường ngươi tới ngươi có nghe hay không? Dứt lời, hắn tay run run, hướng về Shirakawa Yu giơ súng lên. Làm ra xạ kích tư thế. Hành động này để đám người gây rối. Những kia cách Shirakawa Yu rất gần người. Nhất thời bất động thanh sắc hướng hai bên chuyển đi. Chỉ lo mình bị ngộ thương. Nhưng này một động tác nhường Sugawa hoảng loạn. Lầm tưởng đoàn người muốn chạy trốn chạy. Nhất thời nôn nóng bên dưới. Trực tiếp kéo cò súng. Ầm, tiếng súng trong nháy mắt. Megiwa, Conan, Takagi, Akemi bọn người cùng nhau run lên. Nòng súng phun ra ngọn lửa. Sau khi bốc lên nhàn nhạt khói thuốc súng. Viên đạn đánh vào khoảng cách Shirakawa Yu chân phải mấy cm mặt đất. Cái kia lên đá cẩm thạch bị bắn ra cái lỗ đạn. Conan cùng Megiwa sắc mặt khó coi. Cái tên này lại tùy tùy tiện tiện liền nổ súng. Hơn nữa còn suýt chút nữa bắn trúng Shirakawa Yu. Hắn có chút không nhịn được đổ mồ hôi. Đi thăm dò xem Shirakawa Yu phản ứng. Nhiên mà người sau động đều không nhúc nhích. Lấy người bình thường thị giác đến xem, có thể sẽ cảm thấy tiểu tử này đã bị dọa sợ. Nhưng một giây sau, được rồi đây thân. Vậy thì đến, trong miệng lười biếng theo tiếng sau. Shirakawa Yu cất bước hướng về Sugawa đi đến. Phảng phất ở chính mình hậu hoa viên tản bộ giống như. Nhìn một màn quỷ dị này phát sinh. Hết thảy mọi người sửng sốt. Tiểu tử này như thế dũng sao? Đạn kia chỉ kém mấy cm liền đánh chúng ngươi a. Conan càng là nhìn ra nói không ra lời. Một cái cầm trong tay hung khí. Tinh thần không ổn định. Có thể không chút do dự bất cứ lúc nào nổ súng ác đảng. Ngay ở trước mặt ngươi nã một phát súng. Còn kém điểm đánh chúng ngươi chân. Ngươi lại còn có thể như vậy nhàn nhã. Này đã không phải đơn thuần thoát dây có thể hình dung đi. Có lòng muốn nói điểm nói thầm. Dặn chút gì, nhưng Shirakawa Yu lúc này đã đi ra một khoảng cách. Ở Sugawa vội vã cuống cuồng nhìn kỹ bên trong. Hắn nhún nhún vai, xuyên qua một đám cảnh sát. Thật không tiện, mượn qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đám cảnh sát yên lặng, theo bản năng tránh ra. Shirakawa Yu chậm gì gì hướng đi Sugawa. Vì không đưa tới đối phương cảnh giác, hắn tay cũng không có cắm vào túi áo. Chỉ có điều, ống tay bên trong lộn nhào đao đã thủ thế chờ đợi. Chỉ cần hắn nghĩ, lưỡi dao có thể trong nháy mắt trượt ra đến. Ở, phân tích, tính toán dưới, Nếu như Sugawa xạ kích quỹ tích sẽ lan đến gần chính mình, hắn sẽ coi tình huống mà lấy phản chế thủ đoạn. Xem Shirakawa Yu mặt không biến sắc ung dung vẻ mặt, Sugawa cũng là nhíu nhíu mày, dùng thương đội lên đỉnh mặt của hắn. Một cái tay khác nhưng là dùng đao nhỏ chặn lại Miyano Akemi. Cứ việc tâm tình kích động, nhưng hắn rất lý trí. Không có lựa chọn đi cùng Shirakawa Yu nói một ít ngốc nghếch phản phái lời kịch. Kéo dài thời gian đối với hắn mà nói bất lợi. Việc cấp bách, vẫn là trước tiên chạy trốn lại nói. Liền như vậy, Sugawa âm u cái mặt. Một tay khống chế tổ chức thành viên vòng ngoài Miyano Akemi. Một tay khống chế tổ chức thành viên trọng yếu kia xoa sơ. Ở như vậy song trọng con tin uy hiếp dưới. Cảnh sát trừ ở tại chỗ nghiến răng nghiến lợi ở ngoài. Cái gì đều không làm được. Chỉ có thể mặc cho bằng Sugawa nghênh ngang rời đi. Sugawa trước khi đi đã cảnh cáo. Nếu như phát hiện có một chiếc cảnh sát xe theo dõi. Hắn sẽ giết chết một tên trong đó con tin. Megiwa khẽ cắn răng. Hắn biện pháp bây giờ. Chỉ có thể là điều tra phụ cận giao lộ quản chế. Nắm giữ Sugawa xe hành tung. Sau đó lại căn cứ tình cảnh phán đoán. Thế nào sắp xếp thường phục mở xe riêng theo dõi. Nếu như đối phương rất cơ linh. Chuyên môn chọn ít người đường nhỏ mở. Như vậy tùy tiện theo dõi bại lộ nguy hiểm quá cao. Rất khả năng kích thích đến phạm nhân. Nói chung, một đợt chưa Eichi sóng lại lên. Vừa ở Shirakawa lão đệ dưới sự giúp đỡ. Phá hủy phẩm hang ổ điểm. Còn chưa kịp cao hứng đây. Cá chết lưới rách bắt cóc án liền lại nối liền đến. Ở Megiwa sứt đầu mẻ chán gọi điện thoại báo cáo đột phát vụ án thời điểm. Conan ý nghĩ so với Megiwa càng thêm linh hoạt. Vừa nãy bởi vì Sugawa tâm tình không ổn định. Trực tiếp nổ súng duyên cớ. Conan đắn đo khó định dở cho thời cơ. Có điều cũng may. Hắn bây giờ đã nghĩ ra những biện pháp khác. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới thư viện bên cửa sổ. Dựa vào ở trên cao nhìn xuống góc độ. Tìm tới Sugawa quán trưởng sau xe. Từ trong túi lấy ra cái gửi thư tín dụng cụ. Dùng dây thun coi như giản dị cung. Bắn ra gửi thư tín dụng cụ. Một bộ thao tác nước chảy mây trôi. Gửi thư tín dụng cụ mang theo không ít dính keo. Tinh chuẩn dính vào ô tô cốp sau che lên. Thành, Conan hơi vui vẻ, ôm ván trượt, mở ra kính mắt truy tung công năng. Thịch thịch thịch xuống lầu. Dự định lặng lẽ theo dõi Sugawa xe. Một bên khác, Sugawa cũng không có chú ý tới xe bị động chân động tay. Ở đem hai tên con tin bức sau khi xuống tới. Hắn ra lệnh vừa nhìn liền không có gì tâm tư Miyano Akemi đi mở xe. Shirakawa Yu nhưng là với hắn ngồi ở ghế sau. Bị hắn dùng súng lục chăm chú khống chế. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Bất kể là Miyano Akemi. Vẫn là Shirakawa Yu. Ở toàn bộ hành trình đều đàng hoàng. Một câu dư thừa phí lời không nói. Chỉ là. Shirakawa Yu sẽ thỉnh thoảng dùng tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Sâu sắc nhìn chằm chằm Sugawa. Nhường người sau rất không thoải mái. Vì cho mình đánh bạo. Sugawa quyết định dọa dọa tiểu tử này. Nhường hắn cảm thụ hoảng sợ. Tiểu tử, người biết ta tại sao nhường ngươi đồng thời lại đây sao? Hắn nhấc lên súng lục. Lấy giữ tợn vẻ mặt đe dọa. Khí ghế sau xe như thế ngắn khoảng cách. Coi như thương pháp lại không cho phép. Chỉ cần hắn sẽ dùng thương. Liền có thể ung dung đánh chúng. Hừ hừ. Shirakawa Yu méo mó đầu. Không lên tiếng. Làm sao? Không sợ. Sugawa cau mày. Lần thứ hai cây súng lục giơ nâng. Trực tiếp nhắm ngay Shirakawa Yu mặt. Ngoặc kép. Vẫn là nói. Cảm thấy ta không dám nổ súng. Nguy hiểm như vậy động tác. Vẫn như cũ nhường Shirakawa Yu động đều không động đậy. Cái mông vững vàng ngồi tựa ở khí ghế sau xe. Hắn vừa định nói chút gì ứng phó Sugawa. Nhưng ghế trước đang lái xe Miyano Akemi. Đã có chút không nhìn nổi. Dừng tay đi. Sugawa tiên sinh. Tàn hại một cái người vô tội sĩ có gì tài ba. Ngoặc kép. Ta sẽ phục tùng chỉ thị của ngươi chạy trốn. Nhưng làm trao đổi. Người muốn bảo đảm hắn an toàn. Miyano Akemi vừa lái xe, một bên hấp dẫn Sugawa chú ý. Có thể ổn một hồi là một hồi. Hiện tại chính là cảnh sát bắt đầu phát lực. Con tin chờ cứu viện then chốt thời kỳ. Nàng cũng không muốn nhìn thấy vị này tay trói gà không chặt người trẻ tuổi chết thảm. Shirakawa Yu lúc này, đúng là có chút bất ngờ nhìn Miyano Akemi một chút. Loại này kẻ ba phải ở xã hội hiện nay. Thực sự là không nhiều lắm thấy a. Có điều, tiếc nuối là tiếng nói của nàng năng lực. Loại này gọn gàng dứt khoát lời giải thích hoàn toàn ngược lại. Chỉ sẽ khiến cho phạm nhân càng thêm kịch liệt nghịch phản tâm lý mà thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, đúng như dự đoán, Sugawa cười lạnh một tiếng, vẻ mặt tàn nhẫn sắc càng sâu, mới vừa muốn tiếp tục thả điểm lời hung ác. Đột nhiên, một trận gấp gáp tiếng chuông ở trong xe vang lên, ba người đều hơi sững sờ. Mấy giây sau, Shirakawa Yu mới hững hờ đối với Sugawa nhíu nhíu mày. Cái kia cái gì? Tiếp cái điện thoại, được không? Sugawa, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.